truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 196, ngày 3 tháng 2, giận hờn. Chết thật, cô sao lại biến thành một kẻ áo sắc vậy? Đang trong lúc chính mình vô cùng quẩn bát, Lệnh Tư Tình vẫn ngẩng đầu, nhìn thấy bờ biển lại có thêm mấy người đẹp mặc bikini. Làn da của bọn họ trắng nõn, vừa nhìn liền biết cũng là du khách. Bởi vì phụ nữ ở đây, làn da đều bị phơi nắng đến đen nhẽm. Bọn họ không chút kiên kỵ, cười đùa khúc khích, té nước lên nhau. Bọn nước vô tình toàn văng lên người Lôi Tướng Vũ, thu hút sự chú ý của Lôi Tướng Vũ. Trời ạ, cái người kia đang cười hì hì, nhìn mấy người đẹp. Có làm không vậy, trước mặt cô mà cũng không kiêng dè, có đạo lý hay không vậy? Mấy người phụ nữ kia hình như đột nhiên phát hiện ra Lôi Tướng Vũ vậy, đứng một chỗ cười cười, hình như là đang bàn luận về hắn. Sau đó liền thấy một người đẹp mặc bộ bikini màu vàng nhạt e lệ đi đến chỗ Lôi Tướng Vũ, nói với hắn cái gì đó. Lôi Tướng Vũ gật gật đầu, thế là hắn liền tiến vào giữa bọn họ, trái ôm phải áp cùng bọn họ chụp ảnh lưu niệm. Lãnh Thức Tình quả thật dựng sâu lên, hắn sao có thể ở trước mặt cô mà đông đưa tình tứ chứ? Có phải nhìn thấy bọn họ xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, đầu tối thui, trừng trừng nhìn cái kẻ đang bán rẻ nụ cười kia? Còn hắn thì sao, đang hưởng thụ vòng ôm hai bên, có một phụ nữ còn vùi đầu vào trước ngực hắn, cánh tay như ngọc kia còn đặt ở trên đám lông ngực gợi cảm của hắn nữa. À, khó khăn lắm mới đợi đến khi đám phụ nữ kia rời đi, Lệnh Thứ Tình lại nhìn thấy một phụ nữ xăm xăm đi đến chỗ Lôi Tướng Vũ, không phải ai khác chính là Tô Thuần Thạ. Trời ạ, à, không thể nào, còn muốn ở đây diễn một màn đuối nước nữa sao? Sau đó để Lôi Tướng Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lệnh Thứ Tình trợn tròn mắt, đạo lý này là thế nào vậy? Đám phụ nữ này thực sự là đang lưu hành mốt áp sát sao? Chẳng phải là dáng người đẹp hơn một chút thôi sao? Về phần bọn họ, ai cũng như mèo thấy mỡ vậy, làm duyên làm dáng để tán tỉnh sao? Chỉ thấy Tô Tuân Thả hai bước liếc tình, hai bước làm duyên tiến vào trong nước, vừa dậm xuống liền duyên dáng kêu á một tiếng, thành công thu hút mười mấy cặp mắt trên bờ. Ư, làm điệu làm bộ, giọng của Phương Khiết. Lệnh Thứ Tình đưa mắt quả nhiên nhìn thấy Phương Khiết hầm hầm đi tới, hai tay đút túi, xem ra là ở bên kia nhìn xuống, cố ý bước đến bên cạnh cô. Bởi vì bọn họ ở đây có vẻ gần bên trong, phong cảnh bãi biển nhìn không được rõ lắm, coi như là ở khoảng cách khá xa. Phương Khiết ngồi xuống liền bắt đầu quở trách, cậu xem cái bộ dạng kia thật giống như 800 kiếp chưa được ngập đàn ông vậy, không biết bơi hay còn ở dưới nước làm điệu làm bộ. Mình thấy nên ném cô ta xuống cho cá ăn đi, thật sự là làm chúng ta mất mặt. Cậu xem cậu nói kìa, đâu có nghiêm trọng như vậy. Lệnh Tử Tình gượng gạo cười, thật ra trong lòng cô cũng thấy không thoải mái. Cô nhìn thế nào cũng cảm thấy Tô Thuần Thả là cố ý đi tán tỉnh Lôi Tướng Vũ. Này Tử Tình, đầu cậu có phải là bị rỉ hết rồi không? Cô ta rõ ràng là đang tán tỉnh ông xã của cậu, cậu còn có thể ngồi yên sao? Nếu cô ta dám ở trước mặt ông xã của mình mà làm như vậy, mình không dìm cô ta xuống nước đập nát ngực cô ta, mình không phải họ Phương. Phương Khiết hừ lạnh một câu nói khiến cho Lệnh Tử Tình thực sự ngồi không yên được nữa, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Lôi Tướng Vũ đã nhìn về phía Tô Thuần Thả, mà người phụ nữ kia lại cố ý hướng về phía Lôi Tướng Vũ, lúc thì xõa xõa tóc, lúc thì ngâm ngực trong nước. Bộ áo tắm vốn đã lộ liễu kia quả thật là muốn dìm phần trên đầy đặn của cô ta vào trong nước. Một ngọn lửa vô danh lập tức thiêu đốt lòng ngực Lệnh Tử Tình. Tô Thuần Thả, cô, Lôi Tướng Vũ, anh được lắm. Nhìn, tôi để anh nhìn cho đã. Này, Tử Tình, cậu đi đâu vậy? Phương Khiến đột nhiên phát hiện Lệnh Tử Tình đứng dậy, đeo ba lô đi về phía sau. Không đúng nha, cô không phải là nên xông lên phía trước, kéo Lôi Tổng về sau, sao lại chạy về phía sau vậy? Cô cũng quá kém cỏi đi, hay là sợ rồi? Ai da, thật là mộng A Đậu không đỡ nổi. Phương Kiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn Tô Thân Thả làm điệu làm bộ ở đó, mắng một câu, gớm thật. Lệnh Tử Đình đi làm gì nhỉ? Cô là đi thay áo tắm, trong bụng đã tức lắm rồi. Cô vừa kích động, thay xong áo tắm, liền đi ra bờ biển, tránh thật xa Lôi Tuấn Vũ. Ừ, hắn bất nhân thì cũng đừng trách cô bất nghĩa. Đến đảo thiên đường này thật không dễ dàng gì. Nếu không xuống nước thì thật là có lỗi với kỹ năng bơi lội của cô. Thời Kính Nhiên nhìn thấy Lệnh Tử Tình đi đến chỗ mình, có chút thụ sủng nhược kinh, hướng về phía cô cười ngại ngùng. Lệnh Tử Tình đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó cô hào phóng nói, có muốn bơi không? Đến ngọn núi kia, chúng ta thi thế nào? Cũng không biết là cố ý giận dỗi hay là vì cái gì. Lệnh Tử Tình lúc này chỉ muốn phát tiết. Thời Kính Nhiên sửng sốt. Nhìn ngọn núi kia, khoảng cách ít nhất cũng phải 200 mét. Anh ta ngạc nhiên nhìn Lệnh Tử Tình. Sao vậy? Kỹ năng bơi của anh sẽ không kém như vậy chứ? Lệnh Tử Tình khiêu khích, còn liên tục lắc lắc đầu, ép ép chân, ra vẻ nóng lòng muốn thử sức. Em xác định. Thời Kính Nhiên bị cô khích tướng, cũng bắt đầu làm động tác mở rộng ngực. Lệnh Tử Tình vội vàng không dám mở mắt. Ông trời ơi, bộ ngực này còn rộng nữa chứ, có để cho người ta sống không? Lệnh Tử Tình không khỏi ứng ngực ra, vốn không được đồ sộ, lại còn bị áo tắm bó chặt như vậy, một chút hình tượng đều không có. Chẳng trách Lôi Tuấn Vũ là tính mỹ nữ ngực lớn. Đoàn một tiếng, Lệnh Tử Tình chặt nhíu mày. Đây là ai nói nhỉ? Cô sao lại có nhận định này nhỉ? Lôi Tuấn Vũ thích mỹ nữ ngực lớn sao? Sao vậy? Không khỏe sao? Thời Kính Nhiên nhìn thấy biểu tình của Lệnh Tử Tình không đúng, thân thiết hỏi han. Ồ, không có, bắt đầu thôi. Nói xong, cùng một tiếng liền nhảy xuống nước. Thời Kính Nhiên cả kinh, cũng nhảy xuống theo. Anh ta có chút lo lắng Lệnh Tử Tình có thể bơi được xa như vậy không? Lôi Tuấn Vũ nghe được tiếng động, xoay người lại chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu Lệnh Tử Tình, còn có áo tắm như ẩn như hiện ở trong nước. Người phụ nữ chết tiệt, hắn vừa mới không để ý, cô đã cùng người đàn ông khác chạy mất. Không nói không rằng lao xuống nước, ra sức đuổi theo. Tô Thân Thả bị bỏ lại một bên ngơ ngác nhìn, tình huống gì thế này? Lôi Tổng này vừa mới đầu mày cúi mắt với mình, như vậy là sao? Đuổi theo cái gì vậy? Cô ta kiển chân nhìn theo, chỉ thấy Lôi Tuấn Vũ đang ở trong nước nhấp nhô bơi ra xa. Hai cái đỉnh đầu phía trước cũng không rõ là ai. Có làm hay không? Người đàn ông này làm sao vậy? Đàn ông thối, đi chết đi. Tô Thân Tà tức giận đá mạnh một cái vào mặt nước. Ai ngờ rực chân, bùng một cái ngã xuống nước. Tô tỷ, Tô tỷ, tỷ làm sao vậy? Đừng sợ, họ đẹp trai tới cứu tỷ. Họ đẹp trai cách đó không xa, đúng Tô Vệ ngã xuống nước, hắn đã nhìn thấy. Lúc này, hắn liền khoa trương, từ chỗ nước chỉ ngập đến bụng chân hắn, mà bơi đến chỗ Tô Vệ. Nói là bơi, không bằng nói là bò thì đúng hơn. Chương 197, ngày 3 tháng 2, gặp nạn. Á, Tô Vệ ngã xuống nước ra sức buộc bắn, đã có kinh nghiệm của tối hôm qua, trong lòng cô ta vô cùng hoảng sợ. Họ đẹp trai nắm cánh tay Tô Vệ, từ phía sau ôm lấy cô ta, miệng còn không ngừng an ủi. Đừng sợ Tô tỷ, tôi là họ đẹp trai, tôi tới cứu tỷ. Tô Vệ gắt gao ôm lấy cánh tay họ đẹp trai, sợ tới mức không ngừng run rẩy, cảm kích nói. Cảm ơn cậu, làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Họ đẹp trai sốt sắng ôm lấy Tô Vệ, còn không ngừng giúp cô ta vuốt lại tóc. Một lúc sau, Tô Vệ phát hiện chân mình vẫn ở dưới nước, mà mặt nước chẳng qua cũng chỉ ở ngay dưới đầu gối mình, chỉ cao đến bụng chân. Còn họ đẹp trai, cánh tay gầy gò vắt ngang trước ngực mình, không chút yên dè mà ôm lấy nơi để đà của cô. Tiểu bối thối tha, bỏ tay cậu ra. Tô Thân Thả tức giận kêu lớn, hất cánh tay hồ đẹp trai ra. Tô Thân Thả chỉ vào mũi hắn mà mắng. Tiểu tử thối, cố tình sàm sỡ tôi phải không? Nước nông như vậy, còn cần cậu đến cứu sao? Hồ đẹp trai vô tội nói. Tô tỷ, có trời đất kính giám, tỷ vừa nãy rõ ràng vẫn còn kêu cứu mạng mà. Nước nông thì sao?

Lôi Tướng Vũ trở nên khó coi. Ai cho em bơi xa như vậy? Đêm qua đã đủ mệt rồi, hôm nay lại bơi xa như vậy. Em cho là em đang tham gia thi đấu bơi lội sao? Nói xong, hắn trợn trừng mắt nhìn Thời Kính Nhiên, nhất định là anh ta dụ dỗ vợ hắn. Người con gái đơn thuần như Lạnh Tử Tình chính là quá lương thiện, nên mới có thể bị cái con sói già Thời Kính Nhiên dụ dỗ. Thời Kính Nhiên khó lòng giải bày, chỉ đành khẩn trương nhìn Lạnh Tử Tình. Đột nhiên, anh ta nghĩ ra vừa nãy Lạnh Tử Tình bị va vào vách núi, liền nói: Tử Tình, liệu có phải là do vừa nãy va đầu vào vách núi? Cái gì? Anh để Tử Tình va đầu vào vách núi hả? Lôi Tướng Vũ đột nhiên nâng cao âm lượng. Chương 198, ngày 3 tháng 2, bị hôn mê. Không có việc gì, anh mang Tử Tình đến đây là định làm gì? Anh nói đi, anh muốn gì? Thấy ánh mắt nóng nảy của Lôi Tướng Vũ, Lạnh Tử Tình vội vàng nói: Không liên quan đến bác sĩ Thời, mà tự em muốn bơi xa như vậy. Vũ, em váng đầu quá. Lạnh Tử Tình đột nhiên phát hiện đầu mình choáng váng vô cùng, toàn bộ tay chân đều mất hết sức lực, vốn còn muốn nói đỡ cho Thời Tĩnh Nhiên mấy câu, nhưng hiện tại thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Gắng chịu đựng, Tử Tình, anh đưa em trở về. Lôi Tướng Vũ lo lắng nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy một chiếc du thuyền nào đó. Nhưng chỗ này là khu bơi lội, căn bản là không có du thuyền, mà người yêu thích bơi lội cũng rất thích đi bơi xa như vậy. Thời Kính Nhiên cũng lo lắng, anh ta vội đề nghị: Lôi Tổng, hay là tôi bơi trở lại trước để gọi người, hai người cứ đợi ở đây một lát, tôi phỏng chừng không đến 15 phút có thể qua lại. Tôi chỉ chờ anh 15 phút. Lôi Tướng Vũ lạnh lùng nói. Chỉ thấy Thời Kính Nhiên gật mạnh đầu, lập tức nhồi người vào trong nước, chốc lát đã bơi xa hơn 10 mét. Lôi Tướng Vũ vội vàng ôm Lạnh Tử Tình vào trong ngực, mộng bàn tay chống lên vách núi. Tử Tình, cảm thấy thế nào? Còn váng đầu không? Lôi Tướng Vũ vô cùng lo lắng, không ngừng hôn lên trán Lạnh Tử Tình, cảm giác lạnh như băng. Không sao, đỡ nhiều rồi. Dựa vào ngực Lôi Tướng Vũ vô cùng ấm áp, lại thêm nụ hôn của hắn, quả thật là cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Trời đất không còn quay cuồng nữa, ngoài trừ mặt nước dập dềnh, những triệu chứng khác đã giảm đi rất nhiều. Lôi Tướng Vũ ôm chặt lấy cô, trong lòng vì cô mà run rẩy không thôi. Thật sự là không ngoan, tự nhiên lại muốn chạy đến một nơi xa như vậy, một nơi không có bóng người. Vừa mới nhìn thấy bộ dạng của cô, tim hắn thiếu chút nữa đã muốn nhảy ra ngoài. Nếu cô đột nhiên ngất đi, chỉ sợ hắn cũng ngất đi theo. Đang ở dưới nước, cách bờ phải đến hơn 300 mét, bọn họ làm thế nào để quay về đây? Tử Tình, gắng chịu một chút nữa, chờ đến 15 phút, Thời Kính Nhiên sẽ qua lại, em nhất định phải gắng chịu đựng. Giọng Lôi Tướng Vũ khàn khàn, đang truyền dũng khí cho Lạnh Tử Tình. Ha ha, Lạnh Tử Tình thản nhiên cười, cô lắc lắc đầu nói, sao có thể, 15 phút có thể bơi trở về đã khó, với kỹ năng bơi của anh ấy, ít nhất phải đến nửa tiếng. Lôi Tướng Vũ không nói năng gì, hắn biết Lạnh Tử Tình phán đoán đúng, hắn cũng biết thể lực Thời Kính Nhiên cũng đã tiêu hao kha khá rồi. Ha ha, em lúc nào cũng vậy, không thể không lý trí như vậy được sao? Lôi Tướng Vũ thận trọng nói. Hả, em rất lý trí sao? Lạnh Tử Tình không khỏi trở nên tò mò. Cô nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Đúng vậy, em rất lý trí. Nếu nói trước kia, em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Em có tin không? Lôi Tướng Vũ nói như tự diễu. Cái gì? Em ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Có lầm hay không vậy? Ngược lại, hẳn là hợp lý hơn chứ. Lạnh Tử Tình bật cười. Ha ha, đúng vậy. Anh quả thật hy vọng là như vậy. Nhưng đó lại là sự thật. Lôi Tướng Vũ cười. Thật ra, hắn nói không sai. Hắn và Lạnh Tử Tình quen biết nhiều năm như vậy. Chỉ có cô miễn dịch với hắn. Cô chưa bao giờ vì hắn đẹp trai mà nhìn hắn thêm một cái. Thường thường còn lộ ra nụ cười khinh thường, giống như hắn vô cùng là ô nhiễm không khí vậy. Không thể nào, vậy em không phải vì yêu anh mới cùng anh kết hôn sao? Lạnh Tử Tình tò mò hỏi. Đương nhiên là như vậy. Lôi Tướng Vũ đột nhiên phát hiện chính mình nổ quá nhiều, vội vàng. Sao có thể, anh sao có thể thích mỹ nữ ngực lớn chứ? Bò sữa sao? Nói xong, hắn liền hắt hơi một cái thật lớn. Lành Tử Tình liếc mắt nhìn hắn, nói dối sẽ gặp báo ứng, sẽ không phải là thật chứ. Lôi Tướng Vũ lập tức xoan ngực định nọt cô, nói, anh thích như em thế này này. Này anh, Lành Tử Tình hai má nóng bừng, bị hắn sờ như vậy, đầu lại bắt đầu đau. Sao vậy? Lôi Tướng Vũ thấy cô nhíu chặt mày, lập tức thu tay lại, vội vàng hỏi. Điều là tại anh, đầu em lại bắt đầu đau rồi. Lành Tử Tình dai dai huyệt thái dương trách móc. Được, được, được, anh nghe lời. Bà xã, chỉ cần em khỏe lại, em nói cái gì anh cũng nghe em hết. Lôi Tướng Vũ hiện tại thật bội phục chính mình. Hắn bây giờ nói như vậy, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nếu là trước kia, hắn chỉ sợ là sẽ vì mấy câu nói này mà thấy buồn nôn. Lành Tử Tình không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm hạnh phúc. Hắn thật sự rất cưng chiều mình. Mình và Thời Kính Nhiên hai người đơn độc ở đây, hắn chẳng những không truy cứu nữa, vẫn quan tâm đến sức khỏe mình như vậy. Ha ha, vị phu quân này tìm đâu ra đây? Vũ, có thể nói những chuyện về cuộc sống chung của chúng ta không? Em muốn nghe. Lành Tử Tình cảm thấy đầu vô cùng chóng váng, muốn tập trung tinh thần cũng rất khó, nhưng cô sợ Lôi Tướng Vũ lo lắng, nên muốn để hắn nói nhiều một chút, rời đi sự chú ý của hắn. Muốn biết cái gì? Chúng ta kết hôn mới được một tháng, em liền gặp tai nạn xe. Đầu Lôi Tướng Vũ đành quay vòng vòng. Thật ra, hắn hiện tại rất lo lắng, bởi vì trong ấn tượng của hắn, hình như không có nhiều lắm những hình ảnh về cuộc sống chung của bọn họ. Ví như, em làm công việc gì? Lành Tử Tình cố gắng hỏi. Em à, Lôi Tướng Vũ nghĩ ngợi cười nói. Em là phu nhân chính thống, anh sao có thể để vợ mình xuất đầu lộ diện ra bên ngoài chứ? Như vậy sao? Em cái gì cũng không làm ư? Vậy đồ ăn em nấu có ngon không? Lành Tử Tình hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng cô vẫn gắng sức trò chuyện với Lôi Tướng Vũ. Đồ ăn hả? Đương nhiên là ngon rồi. Lôi Tướng Vũ đột nhiên nghĩ đến những món ăn Lành Tử Tình đã nấu cho Cổ Dương ăn. Là những món gì nhỉ? Chính mình sao cái gì cũng không nghĩ ra. Quên đi, tùy tiện nói về món vậy. Những món em nấu đều rất ngon. Mỗi tối anh đều về nhà đúng giờ để ăn những món em nấu. Hình như là cá kho sơn ngư, cánh gà khoai môn, gà tím nấu cá, cá tiếng Boston. Lôi Tướng Vũ nói một hơi mười mấy món ăn, đều là những món ăn hắn đã từng ăn ở nhà hàng. Ngay cả hắn cũng phải bội phục chính mình, vì sao có thể nhớ được nhiều tên món ăn như vậy. Dù sao Lành Tử Tình cũng đang mất trí nhớ, khi nào khôi phục lại, giải thích với cô sao vậy? Tử Tình, em có lạnh không? Lôi Tướng Vũ hôn lên trán Lành Tử Tình, phát hiện mặn cô lạnh như băng. Tử Tình, Lôi Tướng Vũ lập tức hoảng hốt, Lành Tử Tình đã bị hôn mê rồi. Tử Tình, em tỉnh lại đi, Tử Tình, em làm sao vậy? Lôi Tướng Vũ ra sức vỗ vào mặt Lành Tử Tình để cô tỉnh lại. Quả nhiên, sau khi vỗ hai cái, Lành Tử Tình khôi phục lại chút ý thức. Cô thì thào nói, Vũ, em váng đầu quá, rất muốn ngủ. Đừng ngủ, Tử Tình, tuyệt đối không được ngủ. Thời Kính Nhiên lập tức sẽ đến ngay thôi. Lôi Tướng Vũ lo lắng nhìn về phía bờ, liền phát hiện một chiếc cano đang tiến về phía bọn họ. Hắn vui mừng kêu lên, Tử Tình, mau lên, mau nhìn, cano là Thời Kính Nhiên, anh ta đến rồi, gắng chịu đựng, anh ta đến rồi. Chương 199, ngày 4 tháng 2, dịu dàng. Lành Tử Tình không biết mình trở về như thế nào, dù sao khi cô tỉnh lại cũng đã là lúc chặn vạn của ngày hôm sau. Cô không biết mình đang ở nơi nào, nhưng căn phòng này hình như rất quen thuộc, không nghĩ ra là đang ở đâu. Phu nhân, người tỉnh rồi. Lôi tổng, phu nhân tỉnh rồi. Đang nói là một người phụ nữ tầm thước, ước chừng 30 tuổi, tướng mạo hiền lành. Cửa bị đẩy mạnh ra, Lôi Tướng Vũ lao vào. Bộ dạng của hắn có chút lo lắng, đầu tóc rối bù, quần áo trên người cũng không gọn gàng lắm, giống như đã trải qua cả một buổi tối, không có tắm rửa vậy. Sao anh lại thành cái bộ dạng này? Lành Tử Tình hỏi, lại phát hiện giọng mình khàn đặc như cái lo rè vậy. Đừng nói nữa, thư ký Lý, rót nước cho phu nhân. Lôi Tướng Vũ kinh động dặn dò. Tử Tình, đầu

muốn chết. Đúng vậy, em làm anh sợ đó. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây? Ý cười thản nhiên hiện trên môi Lôi Tuấn Vũ. Vậy phạt em 3 ngày, đều phải ở trong nhà không được ra khỏi cửa, được không? Lạnh Tử Tình cười, cố tránh nặng tìm nhẹ. Ha ha, Lôi Tuấn Vũ không khỏi bị cô chọc cười. Cái này, sao tính là trừng phạt chứ? Đột nhiên, hắn kéo người Lạnh Tử Tình lại, nhìn chầm chầm vào môi cô, khuôn mặt mang theo ý cười, từ từ tới gần cô. Lúc hơi thở đàn ông nồng đậm của hắn tới gần cô, tinh thần của cô có mộng thi hưng phấn, vì thế 4 cánh môi đã chờ đợi từ lâu liền chạm vào nhau. Lôi Tuấn Vũ như đang nhấm nháp một vật báo, chậm rãi, từng chút mà tận hưởng, dịu dàng như một cánh lông chim đang rửa sạch đôi môi Lạnh Tử Tình. Vô cùng trân trọng, vô cùng dịu dàng. Dần dần, Lôi Tuấn Vũ nghiêng hẳn người, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy đầu Lạnh Tử Tình, không ngừng hôn sâu thêm. Hắn muốn đem cô nhập vào trong người hắn, ngay lúc này, ngay giây phút này. Tử Tình, con thế nào rồi? Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người. Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lạnh Tử Tình ở phía sau. Con người nguy hiểm, trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lạnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ. Chương 200, ngày 4 tháng 2, khởi binh hội tội. Chỉ có bọn họ mới dám xông vào. Từ Kỷ Lý xấu hổ chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt khối của Lôi Tuấn Vũ, sợ tới mức chân run rẩy, sau đó nhỏ giọng nói: Lôi tổng, lão nhân gia nặng nặc đòi đến gặp phu nhân, tôi không ngăn được. Lôi Tuấn Vũ trợn mắt lườm cô ta một cái, thật là biết mùi biện, cô ta làm sao lại không ngăn được. Căn bản chính là không ngăn. Tiêu Dệ đi trước Mạnh Thân Di một bước tiến đến, đẩy Lôi Tuấn Vũ sang một bên, kéo tay Lạnh Tử Tình cưng chiều nói: Tử Tình à, sao rồi, có chịu chỗ nào mà nói cho ta biết, có phải là tiểu tử thối này bắt nạt con phải không? Con nói đi, ta thay con xử lý. Nói xong còn nhéo thật mạnh vào tay Lôi Tuấn Vũ. Ai da, mẹ, đau, đau quá. Lôi Tuấn Vũ bị nhéo đến nhăn nhỏ. Từ lúc bọn họ bước vào, hắn đã thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. 4 người già này chính là đến để khởi binh hỏi tội. Ừ, con còn biết đau sao? Nói, có phải con lại bắt nạt Tử Tình phải không? Tuy vậy còn binh vực là Tử Tình, hơn cả đứa con trai là hắn. Từ nhỏ, mỗi khi Tử Tình đến nhà hắn chơi, Tiêu Dệ sẽ lấy ra những thứ ngon nhất, hay nhất. Nếu hắn đi học về, nhìn thấy đồ tốt nào của mình bị mất, nhất định không cần đi tìm, khẳng định là đưa cho Lạnh Tử Tình. Hắn từng hoài nghi chính mình không phải là do mẹ hắn sinh ra. Lạnh Tử Tình vội nói: Bá, không có, không có, anh ấy tốt với con lắm, là tự con không biết điều bị cảm lạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiêu Dệ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ một cái, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn Lạnh Tử Tình. Con gọi ta là gì? Bá, chẳng phải con vẫn luôn gọi ta là mẹ sao? À, ha ha, đúng vậy, có thể là bị sốt nên hồ đồ rồi. Mẹ, mẹ đừng để ý. Lạnh Tử Tình xấu hổ cười, khi rằng cô cảm thấy bác gái rất quen mặt, nhưng xưng hô thế nào cô cũng thật sự không để ý. Mạnh Hân Di vội vàng đi tới, cưng chiều nói: Tử Tình à, con có thể dọa chết chúng ta đấy. Mẹ và ba con vừa mới xuống máy bay, liền tới đây. Chẳng phải con đi Hồ Nam sao? Sao lại nghe nói là từ Việt Nam bay về? Mạnh Tử Tình nhìn thấy Mạnh Hân Di, viền mắt lập tức đỏ hoe. Người phụ nữ này không cần phải nói, đương nhiên chính là mẹ đẻ của mình. Không biết tại sao nhìn thấy cha mẹ mình, Lạnh Tử Tình lại có một nỗi xúc động, khóc. Mẹ! Qua một tiếng, Lạnh Tử Tình liền nhào vào lòng Mạnh Hân Di khóc lớn. Tiếng khóc của cô làm cho mọi người trong phòng rối loạn tay chân. Lôi Đình kéo Lôi Tuấn Vũ lớn tiếng khiển trách: Tiểu tử thối, con dâu làm sao vậy? Con lại làm chuyện gì có lỗi với nó phải không? Ba, không có, tuyệt đối không có. Tử Tình vừa mới tỉnh lại, mọi người đừng có ồn ào. Lôi Tuấn Vũ cuống quýt, hắn cũng không biết Lạnh Tử Tình vì sao mà rất ngay thẳng, nhất loạt nói ra hết rồi. Thật là, hơn nữa, bởi vì kết hôn với Lệnh Tử Tình, ảnh hưởng tốt của hắn không ngừng nâng lên. Hiện tại cổ phần của hắn ở tập đoàn đã vượt quá 50%. Cho dù ba có liên kết với nhiều cổ đông đi nữa, cũng đâu làm được gì. Mạnh Hân Di cưng chiều lau nước mắt cho Lệnh Tử Tình. Chính mình cũng rất nước mắt. Tử Tình à, rốt cuộc là làm sao? Con khóc như vậy, mẹ cũng không biết phải làm thế nào. Có phải là không hạnh phúc không? Lệnh Tử Tình ra sức lắc đầu, khóc nói. Không phải mẹ, con rất hạnh phúc. Tướng Vũ tốt với con lắm, thật sự rất tốt. Con chỉ là có chút nhớ hai người thôi. Mọi người vừa nghe đều nở nụ cười. Đứa nhỏ này, hóa ra là vì nhớ nhà. Ai da, cái này là do mẹ. Có phải con nhớ nhà không? Con xem chúng ta suốt ngày chạy khắp thế giới, quên mất đứa con gái bảo bối của mẹ rồi. Như vậy đi, con dọn về nhà ở mấy hôm được không? Mạnh Hân Di vừa lau nước mắt vừa nói. Nói thật ra, bà vẫn thật là có lỗi với cô con gái này. Trước khi ở nhà, thời gian nói chuyện phiếm với cô cũng ít. Cũng không biết cả ngày cô làm gì nghĩ gì. Hiện giờ con gái đã lấy chồng. Cả ngày đối với ba ông anh trai của cô, đứa nào cũng câm như hến vậy. Chỉ biết điên cuồng làm việc, chẳng đối hoài đến nhà. Bà cũng buồn đến phát bệnh rồi. Nếu không phải là Lãnh Huyền Thiên quan tâm đến bà, để bà ra ngoài đi du lịch, hay là bà đã mắc bệnh trầm cảm rồi. Lôi Tuấn Vũ vừa nghe liền lo lắng. Mẹ, mẹ xem có phải là nên đợi Lãnh Tử Tình khỏe hơn một chút rồi hãy trở về. Bác sĩ nói cô ấy mấy ngày này tốt nhất là không nên đi lại. Lôi Tuấn Vũ không tiếc nói dối sự tình. Hắn cũng không yên tâm để Lãnh Tử Tình rời đi như vậy. Con câm miệng, mới kết hôn hơn một tháng. Con xem con chăm sóc con dâu ta thành cái dạng gì. Để Tử Tình về nhà mẹ đẻ ở vài ngày có gì là sai. Lôi Đình đột nhiên quát lớn, khiến mọi người giật nảy mình. Lôi Đình nhìn thấy Lệnh Tử Tình và ông bà thông gia có chút run rẩy, vội vàng hạ giọng nói. Ấy, bà mọi người sợ rồi. Tử Tình à, con cứ về nhà ông bà thông gia ở vài ngày, để mẹ con chăm sóc thật tốt. Chờ ăn dưỡng khỏe rồi trở về. Có gì ủy khuất, con hãy nói với mẹ con. Đúng rồi, bà nói à, bà cũng đi cùng đi, trở về nói cho tôi biết. Tiểu tử này đã làm ra các chuyện tốt gì, tôi sẽ dạy dỗ cái thằng tiểu tử tối này một trận. Lôi Tống Vũ bị vợ trách đến mức chỉ biết trợn mắt ra sức giải thích. Bà nói gì vậy? Sức khỏe Tử Tình hiện giờ làm sao có thể đi lại như vậy? Tiêu Duệ vừa nhìn thấy bộ dạng Lôi Tống Vũ sốt ruột, không giống như đang giả vờ mà cũng rất buồn bực. Bộ dạng giả vờ thường ngày của tiểu tử này, bà nhìn liền thấy buồn nôn. Sao hôm nay lại cảm thấy là lạ? Được rồi, ông nói à, ông nói ít đi một chút. Tử Tình nha, hãy thật là cần chăm sóc. Chi bằng, Hân Di à, hai chúng ta cùng ở lại đây chăm sóc Tử Tình. Như vậy cũng đỡ cho Tử Tình phải vất vả đi lại. Tiêu Dệ vẫn là đứng về phía con trai mình. Nhìn dáng vẻ của tiểu tử kia, bà thật đúng là tò mò, muốn ở lại tìm hiểu cho đến cùng. Tôi thấy như vậy là tốt nhất. Tử Tình, không mau nằm xuống nghỉ ngơi. Có gì đợi nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta nói sao? Mạnh Hân Di vội vàng đỡ Tử Tình nằm xuống. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, để Tử Tình nghỉ ngơi cho tốt. Có Hân Di ở lại chăm sóc, chúng ta đi ra ngoài thôi. Tiêu Dệ tiếp lời. Rồi Tống Vũ nhìn chằm chằm Lệnh Tử Tình đang nằm trên giường. Cái mắt cô vẫn còn nước mắt